Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nhưng sau khi dùng hết, chúng ta cũng không đảm bảo có tăng giá hay không. Tùy Phong bổ sung. Định giá dược liệu của y quán thường dựa theo giá thu mua. Nếu như giá thu mua dược liệu tăng lên vậy giá bán tự nhiên cũng sẽ tăng theo. Tình hình hiện tại, hoàn toàn không cần thiết phải dìm hàng y quán khác. Hóa ra là vậy, vậy thì tốt quá. Vậy sau này chúng ta đều đến Bình An y quán mua thuốc, đợi tăng giá rồi tính. Đúng đúng đúng, ta phải nói cho lão Trương nhà bên biết mới được. Lão huynh ấy mỗi tháng đều phải bốc thuốc. Đúng vậy, may mà còn có Bình An y quán, thật may nhờ có Bạch Đại Phu. Trong khoảng thời gian ngắn, đánh giá của bá tánh đối với Bạch Tử Ngọc và Bình An y quán càng thêm tốt đẹp, hơn nữa đều. Dù dê bằng hữu đến đây khám bệnh bốc thuốc, điều này trực tiếp dẫn đến việc Bình An y quán mỗi ngày đều có người bệnh xếp hàng dài, còn những y quán khác lại vắng như chùa Bà Đanh. Thiếu gia, hôm nay người đến đông quá đi mất. Tử Ngọc từ vui mừng lúc đầu, đến bây giờ đã trở nên sợ hãi. Tuy rằng người bệnh đông là chuyện tốt, nhưng một khi đã vượt quá sức chịu đựng, một mình Mạnh Lâm Thanh căn bản không thể nào khám hết được. Ví dụ như hôm qua, để khám hết cho những người bệnh đang xếp hàng, Mạnh Lâm Thanh phải đến muộn hơn nửa canh giờ so với thường ngày mới đóng cửa. Thời tiết vốn đã nóng bức không chịu nổi, Mạnh Lâm Thanh lại còn mặc đồ bảo hộ, thời gian lâu sẽ đặc biệt khó chịu. Cứ tiếp tục như vậy không được, Mạnh Lâm Thanh cau mày nói, y quán chỉ có một mình nàng là đại phu, không thể để nàng gắng sức mãi được. Vẫn là phải phát số thứ tự, mỗi ngày giới hạn số lượng, vượt quá con số này thì mời bọn họ ngày mai quay lại. Mạnh Lâm Thanh quyết định. Vâng, Tử Ngọc vội vàng đi thực hiện, nhưng người bệnh đều không muốn đến y quán khác, bởi vì thuốc bên đó rất đắt. Nhưng Bình An y quán bên này mỗi ngày đều giới hạn số lượng, đi muộn một bước là không khám được. Bạch Đại Phu, thuốc ở đây của ngài rẻ hơn một chút, chúng ta đều không phải gia đình giàu có gì, ngài xem có thể nghĩ cách thêm số được không? Có người bệnh đến thương lượng cầu xin, Mạnh Lâm Thanh biết nàng tuyệt đối không thể mềm lòng. Loại chuyện này nhất định phải ngay từ đầu đã đặt ra quy củ rõ ràng, không thể dễ dàng phá vỡ. Nếu không sẽ rối loạn quy củ, giới hạn số lượng sẽ mất đi ý nghĩa. Thông tình đạt lý một lần, vậy lần thứ hai thì sao? Người bệnh đều là hướng đến dược liệu giá rẻ mà đến, Mạnh Lâm Thanh rất rõ ràng điểm này, vì vậy nghĩ ra cách giải quyết. Mọi người có thể đến y quán khác khám bệnh, sau đó cầm đơn thuốc đến chỗ chúng ta mua thuốc. Mạnh Lâm Thanh nói. Mọi người nghe xong, quả thực là đạo lý như vậy. Y quán khác tăng giá, chỉ giới hạn ở việc dược liệu cần thiết cho dịch bệnh tăng giá. Dược liệu thông thường cũng như tiền khám bệnh đều không tăng giá. Đúng vậy, đây quả là một cách hay. Vì vậy những người bệnh không xếp hàng kịp, lại nhao nhao chạy đến y quán khác khám bệnh. Những y quán kia yên ắng được mấy ngày, còn tưởng rằng gần đây sẽ không có người bệnh đến nữa, không ngờ lúc này lại đến khá đông. Dược liệu bên Bình An y quán cũng dùng hết rồi sao? Tiểu Đồng lẩm bẩm, kết quả là những người bệnh này sau khi khám bệnh ở y quán nhà mình xong, hướng đại phu nói lời cảm tạ rồi trả tiền khám bệnh, căn bản không đến chỗ Tiểu Đồng mà trực tiếp bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Phu, có chuyện gì vậy? Ta thấy đến mấy ca bệnh rồi, kết quả sao lại không ai đến bốc thuốc? Tiểu Đồng vẻ mặt hoang mang, cách chương.